Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 129, góc chuyện audio.com, Khương Tổng, Trác Thùy Hằng nhanh chóng chạy vào, nhìn tình trạng trước mắt mà mất hết sức lực. Mộ Nguyệt Sâm mặt đặc biệt khó coi, Hạ Băng Khuynh khó xử muốn xuống khỏi người anh, bị anh ấn chặt eo ca động đậy đờ si. Mộ Nguyệt Sâm, thả em xuống, cô thấp giọng kháng cự, trừng mắt với anh, sắp xấu hổ chết rồi. Mộ Nguyệt Sâm ca quan tâm lời cô, còn ấn đầu ngẩng lên của cô vào lòng. Người phụ nữ trước cửa đang ngạc nhiên bình tĩnh lại, cô mặc áo ren đen, phía dưới là váy đồ cạp cao đến eo, trên vai khoác áo trắng, chân mang cao gót đen 12 phân, trang điểm tự nhiên, thân hình thon cao, khí chất xuất chúng, nhìn vào là biết nữ cường nhân từ danh môn ra. Mộ Tổng, có nhã hứng quá, cô chớp mắt xinh đẹp nhìn anh, môi đỏ nhả ra mấy chữ, nghe thế nào, câu này cũng mang ý vị thâm sâu. Khương Tổng, ngài vẫn nên ra phòng khách ngồi chờ tí. Trác Thùy Hằng đi đến trước một bước ngăn ánh nhìn của Khương Viên. Cô này cũng khiến người khác đau đầu. Khương Viên nghiêng người qua bên, bạo gan tiếp tục nhìn Mộ Nguyệt Sâm, giả bộ ngây thơ nũng nịu nói. Honey, em qua kế bên đợi anh sủng hạnh nha, nhanh lên. Ra ngoài, Mộ Nguyệt Sâm cho cô hai chữ rõ ràng. Ok, Khương Viên cười làm tay ok với anh. Em đi ngay, đúng rồi, đừng cho hết tinh lực cho em gái này, để lại cho em, người ta đang cảm thấy nóng người, ha ha ha. Trác Thùy Hằng áp người qua cảnh cáo. Khương Tổng nếu ca muốn chết thì đi nhanh. Hai, Khương Viên liếc Trác Thùy Hằng một cái, bĩu môi. Nam nhân các người, đều có mới nới cũ, cầm quần lên liền ca nhận người, đều ca biết thương người ta, ai, lòng vỡ tan rồi. Mời Trác Thùy Hằng bất lực cười với cô, Khương Viên từ tốn quay người, đạp lên cao gót rời đi. Trác Thùy Hằng nhanh chóng đóng cửa, trong phòng làm việc im lặng, đầu Hạ Băng Khuynh trống rỗng, lời người phụ nữ lúc nãy nói cô đều nghe thấy. Nhưng người phụ nữ có thể vào phòng làm việc của anh mọi lúc. Một người nói là tình cũ của anh, một người cùng anh có quan hệ ái muội. Trời ơi, cô muốn chiến tranh lạnh dùng sức tay chân, ca quan tâm gì muốn thoát khỏi lòng anh. Anh giữa thanh thiên bạch nhật hẹn phụ nữ làm chuyện ấy trong công ty, mà cô còn ngốc nghếch tự nghĩ là anh chỉ xúc động với mình, với lại còn có thể khắc chế được nam nhân của mình. Ai ngờ anh ở sau lưng tìm phụ nữ khác phát tiết. Hạ Băng Khuynh đột nhiên cảm thấy hành động của bản thân hôm nay thật ngu ngốc. Em đang nghĩ gì? Mộ Nguyệt Sâm nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, liền khẳng định cô đang nghĩ bậy. Ca gì, em đi rửa mặt. Hạ Băng Khuynh thấp giọng sờ mặt quay người vào phòng nghỉ. Nhà đầu ca phai như e nghĩ. Trả lời anh là tiếng đóng cửa. Mộ Nguyệt Sâm xoa thái dương, đứng dậy, xoay tay nắm cửa, phát hiện cô khóa rồi, quay qua gõ cửa. Mở cửa ra đi, bên trong ca trả lời. Anh lại gõ hai cái. Nhà đầu, em ngoan, mở cửa TACDCK. Bên trong vẫn ca tiếng động, a biết cô nghe thấy, chỉ là ca muốn thấy anh. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, gõ lên đó, suy nghĩ rồi nhìn cửa nói. Em ở trong nghỉ TAC, anh có chuyện xử lý, lập tức về, đừng một tiếng ca nói chuồn đi, nghe không? Cách chương.